Trò chơi tình yêu, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kyo, rốt cuộc em đã tới, ngồi xuống đi. Bi kéo ghế ra mời Kyo ngồi. Em đã hứa với anh thì em sẽ tới mà. Kyo kêu một ly nước trái cây để giải khát. À phải, đã lâu rồi em cô gặp ba má anh, hai bác vẫn khỏe chứ? Bi vừa nhâm nhi ly cốc tai vừa đáp, cũng bình thường thôi, nhưng má của anh hay nhắc tới em lắm, còn kêu anh dẫn em về nhà cho bà ấy gặp nữa. Nhớ lúc trước em hay qua nhà anh nghịch ngợm, lần nào trước khi về bác gái cũng hái tặng em cả bó hoa cúc vàng hết. Hồi ức đó thật là đẹp, Kiều mơ màng nhắc tới chuyện xưa. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà đã mười mấy năm rồi. Cả hai chúng ta đều đã trưởng thành, bất chợt nhớ ra điều gì Kiều liền hỏi. À phải, tối hôm qua anh đi chung với dâu, anh thấy cô ấy là người thế nào? Dâu là một cô gái tốt nhưng mà em đừng có làm mai cho người khác mà cô hỏi ý người ta trước đó nha. Nhắc tới chuyện này khiến Bi bực bội nên anh có hơi sẵn giọng với Kyo một chút. Thấy nét mặt cô vui của Bi nên Kyo giải thích. Em chỉ là muốn giúp cho anh mà thôi. Cô cần tức giận như vậy. Thấy anh vẫn chưa có người yêu cho nên em làm người tốt giúp đỡ anh. Cô cảm ơn người ta mà còn cằn nhằn nữa. Thấy Kyo vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề nên cô kịp suy nghĩ, anh đã nói ra những lời thật lòng của mình. Cho dù là anh cô có người yêu nhưng cô có nghĩa là anh cô yêu ai? Kyo mở to mắt ngạc nhiên. Hả, anh đã yêu cô nào rồi à? Sao cô nói cho em biết, mém chút nữa em đã phá hoại tình cảm của hai người rồi. Người mà anh yêu khờ khạo tới nỗi đi làm mai người khác cho anh đó. Thấy gương mặt ngờ nghệch của Kyo thiệt làm cho Bi tức muốn chết, anh đã nói thẳng ra như vậy mà hình như cô còn chưa hiểu nữa. Trên đời sao lại có người kỳ lạ như vậy nhỉ, sao lại đi làm mai cho người đã có ý chung nhân rồi làm gì? Đến lúc này Bi đành phải nói thẳng ra mà thôi. Người mà anh thích chính là cô bé hàng xóm thích hoa cúc vàng, cô ấy ở cạnh nhà anh lúc còn nhỏ nhưng khi lên 10 thì đã dọn tới DL. Em đã hiểu chưa, sao hoàn cảnh của cô gái này giống một người nào đó quá vậy? Kiều ngước mặt lên trời trống cằm suy nghĩ, rồi cô à thật lớn. Em nhớ rồi, cô gái mà anh nói sao mà giống em quá. Rồi cô giấu nổi sự ngạc nhiên, Kiều đứng dậy nhìn thẳng vào Bi. Người anh nói chính là em. Tức là anh, chưa nói dứt lời thì Kyo cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mặt tự nhiên quay vòng vòng, cô còn làm chủ được bản thân mình nữa, mọi vật bỗng trở thành một màu đen. Bi vội vàng lao tới đỡ lấy cô. Kyo, em cô sao chứ? Sáng hôm sau, trong lớp học chỉ còn lại dâu và Ariel, còn Kyo thì đang nằm ở nhà dưỡng bệnh. Nè, chị có biết Kyo bị bệnh gì cô? Ariel tò mò hỏi dâu khi phát hiện sự vắng mặt của Kyo. Dâu lắc đầu, tôi có biết, sáng nay chị ta gọi cho tôi nói là đã xin phép nghỉ ngày hôm nay. Nghe giọng nói hình như là cô phải bị bệnh đâu, tôi gặng hỏi mãi mà chị ấy cô chịu trả lời. Chắc là đã bị cú sốc gì đó. Ariel ra chiều suy nghĩ, có thể là Kyo đã gặp chuyện gì vui quá chống cô nổi cho nên mới bị bệnh đó, lát nữa chúng ta tới thăm chị đi. Buổi học hôm nay trôi qua thật mau, mới đó mà chuông đã reo báo hiệu giờ tan trường rồi. Ariel và dâu theo lời hẹn thì sẽ tới thăm Kyo. Lúc hai cô ra về thì Ariel bắt gặp Joseph đang đứng chờ cô trước cổng trường. Biết là Joseph tới gặp Ariel nhất định có chuyện muốn nói nên dâu kiếm cớ rút lui để hai người trò chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mấy ngày qua cô thấy Ariel cứ hay buồn, tâm hồn thì để ở đâu đâu cô tập trung làm việc gì hết nên cô đoán nguyên nhân chắc là có liên quan tới người chồng hờ của Ariel. Tôi đi trước đây, chị và Joseph cứ nói chuyện đi. Ariel ngăn lại, thôi đừng, chúng ta đã hứa là sẽ cùng đi thăm Kyo mà. Dâu cười cười nhìn Joseph rồi quay sang Ariel. Chị ấy chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi, cô cần phải có hai người chúng ta tới thăm, một mình tôi đi là đủ rồi. Ngày mai gặp lại, sau khi dâu đi rồi, Ariel mới nhìn Joseph hỏi. Anh tới đây có chuyện gì cô? Joseph ấp úng gãi gãi đầu. À, mẹ kêu hai chúng ta đi ra chợ mua chút đồ cho mẹ. Thì ra là vậy, mẹ kêu anh tới nên anh mới tới chứ gì. Ariel hờn giận nói, Joseph vội xua tay, làm gì có, chỉ là, thôi được rồi, anh cô phải nói là đi mua đồ sao, chúng ta đi thôi. Joseph lái xe chở Ariel tới một siêu thị gần nhà, trong lúc Ariel mải mê nhìn ngắm những thức ăn trong chợ thì Joseph len lén bỏ đi chỗ khác. Khi cô tính tiền xong nhìn xung quanh thì cô kiếm được anh nữa. Lạ chưa, mới đây mà anh ta đi đâu mất tiêu rồi. Ariel, nhận ra tiếng Joseph đang gọi mình nên cô liền quay lại định cằn nhằn anh sao lại bỏ đi đâu, khiến cô đi tìm thì thấy trên tay Joseph đang cầm một cái gì đó. Cách chương.